Cuối cùng cô quát to một tiếng về phía nhà vệ sinh. Lục Bắc Thần, điện thoại của anh, chắc vì tiếng nước quá lớn, người bên trong không nghe thấy. Cố Sơ cầm di động trong tay, đi qua đi lại sau đó ngang bước nhận điện thoại. Anh còn suy nghĩ tới lúc nào nữa? Còn không tới, bác sĩ Smith sắp về nước rồi. Cố Sơ sững người cách Trương.